Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, cầm bao khỏa cùng ban đầu trainer đấu đối kháng tin tức. Đi trước cửa hàng cầm bao khỏa, mắt nhìn người đến người đi đường đi, cô mây hiếu kỳ đánh giá bốn phía, lập tức châm rãi hướng về Pokemon cửa hàng đi đến, cầm bao bọc đồng thời, cũng cần mua điểm thực dụng đồ vật, thuốc trị thương. Thuốc giải độc, giải đay tê các loại đều muốn phân phối một chút. Đừng nhìn năng lực của mình cường đại, nhưng đó cũng là cần thể lực cùng tinh thần trèo trống. Không chừng mình lúc nào tinh thần không tốt, thể lực không được chứ. Cho nên, lo trước khỏi họa, vẫn là phân phối một điểm. Dù sao, những vật này cũng không phải rất đắt. Lại có, vẫn phải đi Pokemon trung tâm đăng ký trainer. Cầm tới sơ cấp trainer danh hiệu mới được. Cái thế giới này, đẳng cấp xâm nghiêm, đối với trainer phân chia cũng là chia mấy cái giai đoạn. Ban đầu khi xuất phát, tiến sĩ nhóm đều sẽ cho bọn hắn cấp cho một cái ban đầu trainer danh hiệu cùng huy chương. Nếu như không có đi tiến sĩ con đường, như vậy chỉ cần ngươi nắm giữ một cái Pokemon đồng thời tuổi tròn 15 tuổi, liền có thể đi tùy ý Pokemon trung tâm đăng ký. Ban đầu trainer phía trên liền là thâm niên trainer, lại đến đi là cao cấp trainer, sau đó liền là tinh anh trainer. Chỉ là tinh anh trainer phía trên, vốn phải là thiên vương. Nhưng mà, thiên vương vạn người không được một, thế giới nhân khẩu cơ số lớn như vậy, không có mấy cái có thể đạt tới thiên vương cấp bậc. Cho nên liên minh mở ra một cái đặc biệt giai đoạn. Cái kia chính là chuẩn thiên vương giai đoạn. Chuẩn thiên vương giai đoạn, trong tay có được chỉ ít một cái thiên vương cấp bậc thực lực Pokemon mới có thể đăng ký. Hơn nữa còn đến có nhất định danh vọng mới được. Đến thiên vương cấp độ, cũng không phải là hiện tại cô mây có thể hiểu. Về phần làm sao thành tựu thiên vương, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá thiên vương phía trên còn có một nhân vật mạnh mẽ. Cái kia chính là quán quân. Mỗi một cái địa khu, theo lý mà nói đều có một cái quán quân mới là. Nhưng mà, hiện tại Kanto địa khu vậy mà không có quán quân tồn tại. Vẫn là Johto quán quân Lan đại diện. Cái này không thể không nói là một cái mỉa mai. Kéo xa, đi vào trong cửa hàng, cầm tới bọc đồ của mình, thuận tiện lấy mua điểm nhu yếu phẩm. Cô mây liền thẳng vội vàng đi tới Pokemon trung tâm, nhìn thoáng qua cùng hình ảnh bên trong không sai biệt lắm rồi. Thanh toán điểm gian khổ phí, thành công làm ban đầu trainer danh hiệu cũng đạt được một viên đeo huy chương. Cái này huy chương là màu trắng mờ, phía trên có một tòa thành bảo. Nghe nói cái này thành bảo là liên minh vị thứ nhất người sáng lập chỗ ở. Cũng không biết có phải hay không là thật. Cái này liền là ban đầu trainer huy chương. Về sau, chỉ cần tại gấu đeo bên trên cái này một tấm huy chương, người khác liền có thể căn cứ cái này một tấm huy chương để phán đoán đẳng cấp của ngươi. Sau đó ngẫm lại có phải hay không phát động đối chiến. Dù sao, nếu như không có cái này một tấm huy chương lời nói, nếu như đối phương không phải đặc biệt nổi danh lời nói, ngươi căn bản không biết đối phương là đẳng cấp gì, thực lực gì trainer. Vạn nhất một cái ban đầu trainer đụng phải một cái tinh anh trainer, cái kia quá a liền lúng túng, hoàn toàn liền là bị miểu sát kết cục, hơn nữa còn phải bỏ ra nhất định chiến bại tài chính. Tội gì khổ như thế chứ? Trừ phi ngươi có cái này tự tin cùng thực lực đối phó tại ngươi đẳng cấp phía trên trainer. Cái này ngược lại là có thể khởi xướng khiêu chiến, nhưng là nếu như thua, tổn thất kia tiền tài nhưng liền có thêm. Đương nhiên, nếu như đối phương nguyện ý chỉ điểm ngươi, cái kia ngược lại là không có quan hệ gì. Ha ha, cũng không tệ lắm. Đem huy chương đeo tại lồng ngực của mình, cô mây cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy thần sắc cao hứng. Lần này, có thể đi thật tốt đối chiến. Rồi một mặt mỉm cười nhìn cô mây. Loại người này, nàng gặp nhiều. Nhớ ngày đó, nàng cũng là như thế đi tới, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Đúng, hai ngày nữa Viridian City sẽ cử hành một cái ban đầu trainer thi đấu. Quán quân ban thưởng 10 phần không sai. Người có thể đi thử một lần. Bỗng nhiên, Joy tựa như nghĩ tới điều gì. Đối cô May nói ra, đây là một cái cơ hội rất tốt. Hy vọng người có thể tốt tốt nắm chắc. Thật, cô May nghe vậy ánh mắt sáng lên. Đấu đối kháng A, vẫn là ban đầu trainer quyết đấu. Cái này ngược lại là có thể đi báo danh. Chỉ có trong thực chiến mới có thể phát hiện thiếu sót của mình. Từ đó đạt được tiến bộ. Đối với quán quân, hắn mặc dù có ý tưởng, nhưng cũng không phải là rất mãnh liệt. Lấy hắn hiện tại Pokemon, đoán chừng cũng rất khó cầm tới quán quân. Hắn xem trọng vẫn là cái kia đối chiến mang tới tính thực chất chỗ tốt. Cái kia chính là kinh nghiệm. Cái này kinh nghiệm cũng không phải trong trò chơi cái kia kinh nghiệm, mà là chỉ huy của mình kỹ xảo trưởng thành. Còn có Pokemon đối chiến phương pháp, lại có liền là hắn cùng đi tâu ở giữa rèn luyện. Những này đều chỉ có tại đối chiến bên trong mới có thể có đến đầy đủ trưởng thành. Lần này tranh tài càng là người mới đấu đối kháng. Không dung bỏ lỡ, ở nơi nào báo danh. Nghĩ tới đây, cô May dùng sốt ruột ánh mắt nhìn về phía Joy. Ta chỗ này liền có thể báo danh. Ta lát nữa liền đem ngươi thông tin cá nhân đặt chân lên đi. Ngươi chỉ cần tại sáng ngày mốt 9 điểm trước đó đến Viridian City quảng trường là có thể. Lần này ban đầu trainer đối kháng thi đấu liền đặt ở chỗ đó cử hành. Tốt, đa tạ Joy tiểu thư. Cô May nghe vậy gật đầu. Trong lòng hung hăng vì chính mình động viên một lần. Quay người trở lại gian phòng của mình. Chuẩn bị một lần về sau. Liền bắt đầu tiếp tục hôm nay huấn luyện. Thực lực trưởng thành không thể rời bỏ mỗi ngày kiên trì không ngừng rèn luyện. Điểm này, cô May rất rõ ràng. Cho nên hắn không dám lười biếng. Thời gian lặng lẽ đang trôi qua. Hai ngày thời gian cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi qua. Hai ngày này, cô May một mực mang theo đi tâu huấn luyện. Hơn nữa còn mua một chút Pokeblock. Lúc ăn cơm đem nó mài nhỏ. Bỏ vào thức ăn bên trong. Khiến cho có thể tốt hơn để đi tâu hấp thu. Mặc dù chỉ mới qua hai ngày. Nhưng liền cô May cảm giác. Hiệu quả còn thực là không tồi. Cái này cũng không thể không để cô May cảm thán. Quả nhiên là có thể trở thành Pokemon thức ăn chủ lưu. Hiệu quả liền là tốt. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng những đại gia tộc kia bên trong thiên tài thiếu niên nhóm thực lực. Đoán chừng cùng hắn hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bọn hắn có được rất cường đại tài nguyên. Liền xem như một con lợn. Cũng có thể trở thành rất ưu tú cao cấp trainer. Về phần ở phía trên tinh anh trainer. Vậy thì không phải là tài nguyên có thể trồng lên đi. Mà hai ngày này. Cô May cũng nhìn thấy rất nhiều thiếu niên xuất hiện ở Viridian City. Hiển nhiên cũng là nghe được Viridian City tổ chức ban đầu trainer đấu đối kháng mà mộ danh mà đến. Xem ra, lần này đối kháng thi đấu hẳn là rất kịch liệt. Rất tự nhiên mang lên trên màu lam mũ. Cầm qua rỗng tuếch Pokeball. Đẩy cửa ra. Xuất phát. Ban đầu Pokemon đấu đối kháng. Sắp khai hỏa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.